Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254 Tuyết Oán Linh cùng Bách Linh Thụ Nữ. Bữa tối thời gian, lớp thiếu niên các học viên cũng rốt cục tan lớp. Vinh Đào Đào cùng các bạn học gặp mặt, cũng hướng Tẩu Tẩu đại nhân báo bình an. Sau đó, Vinh Đào Đào liền tại Tư Hoa Niên dẫn đầu xuống, cùng Cao Lăng Vi cùng đi tùng hồn nhất phẩm. Sư đồ ba người ăn gọi là một cái happy, thấy tiệm cơm bà chủ đều có chút sợ sệt, luôn cảm giác mình muốn bày ra sự tình. Khách hàng sẽ cho ăn bể bụng tại chính mình nhà này trong quán cơm nhỏ. Khi sư đồ ba người đi đằng sau, bà chủ suýt nữa vui đến phát khóc, thật sự cho rằng cái này ba người là đến người già bị đụng mà đây này. Tại Tư Hoa Niên dẫn đầu xuống, đám người ăn cơm, sửa lại phát, mà lại, Tư giáo lại còn mang theo hai người dạo phố, cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mua một kiện trang phục tình lữ. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ bị Tư Hoa Niên mang theo dạo phố mua quần áo. Mà lại y phục kia nhan sắc cũng làm cho Vinh Đào Đào rất khó chịu. Ân, áo khoác lại là màu hồng. Nữ nhân thẩm mỹ, quả nhiên có chút đồ vật. Quần jean, màu trắng cổ tròn thương cảm. Trang phục mùa thu màu hồng áo khoác, lại thêm một đôi màu trắng giày cứng. Vinh Đào Đào nhìn xem mình trong gương, thấy thế nào đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Vinh Đào Đào là lạ, Cao Lăng Vi thì càng không được bình thường. Nàng căn bản cũng không thích hợp mặc màu hồng quần áo. Nàng có thể mặc màu trắng, màu đen, thậm chí màu đỏ chót đều rất phù hợp nàng. Nhưng là cái này màu hồng. Nhưng mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kháng nghị là vô hiệu. Dùng Tư Hoa Niên nguyên thoại tới nói, thay cái nhan sắc, đổi chủng tâm tình. Vinh Đào Đào không xác định chính mình đổi không đổi tâm tình. Ngày thứ hai câu trên hóa khóa thời điểm, các bạn học ngược lại là thân mật tính. A, tương đương đây là lang cái. Tốt phấn u. Ngày thứ hai, Vinh Đào Đào mới vừa vào cửa phòng học, liền nghe đến Tiêu Đằng Đạt kinh ngạc thanh âm. Thạch Lan cũng là một mặt hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghi ngờ nói, hôm qua tan học thời điểm, Quyển Quyển cũng không có như thế phấn a. Phốc, ha ha ha ha, Tôn Hạnh Vũ nháy đôi mắt to xinh đẹp, một tay bưng bít lấy miệng nhỏ. Đào Đào, Đào Đào, ngươi bắt đầu đi thiếu nữ phong cách vẽ sao? Một bên Lý Tử Nghị trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, cũng có thể là gây phong cách vẽ. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu gãi đầu một cái. Nhà ngươi gây là màu hồng, gây không đều là màu tím sao? Vinh Đào Đào không có phản ứng đôi này kiên phu ngân phụ, cấp tốc đi vào xếp sau chỗ ngồi gần cửa sổ, cũng nhìn thấy một bên Cao Lăng Vi mặc màu trắng áo lông cừu bộ dáng. Nàng lúc này đang cúi đầu xem sách, một thân khí chất yêu nhã mà không màng danh lợi. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng, ẩn ẩn lưu lại một vòng kim hoàng. Bức tranh này lộ ra là tốt đẹp như vậy. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn xem vi nữ thần, trong lòng đã tràn đầy lời oán giận. Không cùng Tư Hoa Niên cùng phòng ngủ chính là tốt. Nàng muốn mặc cái gì liền xuyên cái gì. Nhìn lại mình một chút, đáng giận Tư Ác Bá. Ngoài cửa, Dương Xuân Hy ôm thư tịch đi đến, theo thói quen nhìn về hướng xếp sau gần cửa sổ hai cái một mình bàn nhỏ. Mỗi một lần cho lớp thiếu niên lên lớp, Dương Xuân Hy vào cửa trước tiên liền sẽ nhìn về phía nơi đó. Mỗi một lần, trong lòng của nàng đều có chút vắng vẻ, cũng sẽ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen, hy vọng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại cánh đồng tuyết bình an vô sự. Mặc dù Dương Xuân Hy tối hôm qua liền đã gặp hai người, nhưng là hôm nay lại tiến vào lớp học, khó tránh khỏi sẽ lo lắng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người lại biến mất bóng dáng. Lúc này, nhìn thấy ngay tại đào giấy gói kẹo Vinh Đào Đào, cùng cái kia an tĩnh đọc sách Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười. Hai người an vị ở chỗ này, ngay tại ngay dưới mí mắt nàng, lại này phát ra từ nội tâm an ổn cảm giác, đừng đề cập có bao nhiêu dễ dàng. Tựa hồ là cảm nhận được Tẩu Tẩu đại nhân nhìn chăm chú, Vinh Đào Đào một bên triệu hồi ra Vân Vân Khuyển, vừa hướng Dương Xuân Hy cười khoát tay áo. Dương giáo tốt, tốt, Dương Xuân Hy dáng tươi cười càng đậm một chút, nhìn xem Vinh Đào Đào đã lý hảo thiên nhiên quyển nhi. Còn có cái kia dễ thấy màu hồng phần áo khoác, nàng khẽ cười nói, không sai, rất có tinh thần đâu. Nghe vậy, Cao Lăng Vi rốt cục đem ánh mắt từ trên sách rời đi. Nhìn về hướng bên người Vinh Đào Đào, cũng là có chút buồn cười. Ngươi cười cái gì cười? Vinh Đào Đào thấp giọng, có chút nghiêng đầu, nói nhỏ, tư giáo vừa mua cho ngươi quần áo ngươi liền không mặc. Trở về ta liền cáo trạng. Cao Lăng Vi lông mày nhướn lên, chân trái phóng ra, đạp ở trên lối đi nhỏ, khuỷu tay chống đầu gối, có chút cúi người. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào cũng nghiêng thân thể, đầu xít tới, không biết nàng muốn nói gì. Cao Lăng Vi lại là đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn về hướng người đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy Dương Xuân Hy cất bước đi tới, đem hai cái cẩm nang đặt ở trên bàn học. Mở miệng nói, quan ngoại thi đấu vòng tròn ban thưởng, ngươi có vừa giữa chưa suy đoán là cái gì? Nói, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt lộ ra trò đùa quái đản giống như dáng tươi cười. Tựa hồ đã nghĩ đến Vinh Đào Đào cho tới chưa khó chịu xoắn suýt bộ dáng. Ném ra hai cái cẩm nang, Dương Xuân Hy mở miệng nói, lần tiếp theo quan ngoại thi đấu vòng tròn, chúng ta lớp thiếu niên toàn viên dự thi. Vô luận là tổ hai người hay là tổ ba người, các ngươi còn rất dài thời gian chuẩn bị. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào cho các ngươi làm ra tấm gương. Đã các ngươi hưởng thụ lấy trường học cấp cao nhất giáo dục tài nguyên, lẽ ra giống hai người bọn họ dạng này có thành tựu. Hiện tại, cho bọn hắn điểm vỗ tay. 333, chấm ngoặc kép, 333, chấm ngoặc kép, nho nhỏ 10 người trong phòng học. Vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù ít người, nhưng lại rất vang dội, ngẫu nhiên còn trộn lẫn lấy làm quái tiếng khen. Vinh Đào Đào có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc, cũng là rất hưởng thụ giờ khắc này. Thiếu niên hồn ban lực ngưng tụ không phải thổi phồng lên, vô cùng đoàn kết, mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng là tốt cạnh tranh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vì cũng đích thật là lớp thiếu niên vinh quang. Tốt, lần tiếp theo chính là Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào cho các ngươi vỗ tay. Dương Xuân Hy cất bước đi trở về bục giảng. Ta rất chờ mong ngày đó. Tuổi nhỏ tâm, luôn luôn sức liều mà 10 phần. Dương Xuân Hy lời nói không nhiều, nhưng lại câu câu đánh trúng yếu hại. Ngược lại là Tiêu Đằng Đạt có chút sát phong cảnh. Mở miệng nói, Dương giáo, không đúng sao? Lần sau cũng là chúng ta cho hắn hai vỗ tay a. Cả nước giải thi đấu lập tức bắt đầu nha. Lần tiếp theo quan ngoại thi đấu vòng tròn phải đợi đến năm sau đâu. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm áo. Hắc hắc, Tiêu Đằng Đạt xoay người lại. Đối với Vinh Đào Đào khoa tay một cái ngón tay cái. Muốn tại cả nước thi đấu vòng tròn bên trên lấy được thành tích tốt. Làm hồn võ giả khí. Cũng chính là hồn châu hồn kỹ, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một phương diện. Khu quan ngoại thi đấu trợ giúp cường độ lớn bao nhiêu đâu. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, một bên đưa tay thăm dò vào trong túi gấm, lấy ra một viên xương vụ tràn ngập hồn châu. Hô hấp của hắn hơi chậm lại. Đây là cái gì? Vinh Đào Đào giật nảy mình. Hồn châu này bên trong, làm sao còn cất giấu một cái bỏ túi? U Linh, cái kia do xương tiết chấp và U Linh rất rất nhỏ. Lại là mở to nho nhỏ màu đỏ tươi con mắt. Nhìn chòng chọc vào Vinh Đào Đào. Nhìn hắn lông tơ đứng thẳng. Dùng mình, phát hiện hồn châu. Tiết cảnh tiết oán linh hồn châu hồn kỹ. 1. Oán linh triển nhiễu. Sử dụng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích phần mắt. Phóng xuất ra một cái tiết oán linh tiến công mục tiêu. Bị quấn quanh mục tiêu thi triển tùy ý hồn kỹ lúc. Có nhất định xác suất bị tuyết oán linh ảnh hưởng, từ đó không cách nào thi pháp. Đồng thời, bị tuyết oán linh quấn quanh mục tiêu, cảm xúc sẽ kéo dài hạ xuống. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Cái này mẹ nó, khu quan ngoại thi đấu là có mơ tưởng thắng. Suy nghĩ nhiều để hài tử nhà mình tại cả nước trên giải thi đấu lấy được thứ tự. Tiết Oán Linh, Vinh Đào Đào bình phục một chút cảm xúc. Dù sao Dương Xuân Hy còn tại giảng bài. Động tác của hắn cũng không tốt quá lớn. Cứ như vậy, tại tiết ngữ văn bên trên, Vinh Đào Đào từ bàn đọc sách bên trong móc ra tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư. Lặng lẽ mở ra, tìm được Tiết Oán Linh giới thiệu vắn tắt. Chậc chậc, hoàn toàn thể là vương giả cấp tương đương truyền thuyết cấp sinh vật. Làm đến loại này chưa tiến vào thành thục kỳ hồn thú hồn châu. Khu quan ngoại thi đấu phía chủ sự chỉ là tốn hao nhân lực vật lực hiển nhiên là không đủ. Còn phải có đầy đủ may mắn. Tiết Oán Linh, hy hữu sống một mình sinh vật. Tại nhân loại có hạn cùng gặp phải số lần bên trong. Tiết Oán Linh phần lớn nương theo xương mỹ nhân xuất hiện. Là xương mỹ nhân bộ tộc trung thực nô bộc. Xem sách bên trong giới thiệu vắn tắt. Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Trung thực cái giám. Chỉ sợ cũng chỉ có xương mỹ nhân có thể khống chế được loại sinh vật này. Cho nên song phương mới kết bạn xuất hiện. Ngươi cho rằng nó nguyện ý làm nô bộc. Điển hình ví dụ chính là Tiêu Tự Như. Đường đường hồn giáo. Đây chính là hồn tướng phía dưới thê đội thứ nhất đại thần. Hắn nguyện ý cho xương mỹ nhân làm nô bộc a? Nói đùa cái gì? Nói trở lại. Xương mỹ nhân trí thông minh không kém. Tại chỉ có thể điều khiển một cái linh hồn tình huống dưới. Có Tiêu Tự Như tại. Tất nhiên sẽ Tiết Oán Linh đổi thành rơi. Hồn kỵ Oán Linh triển nhiễu. Xác suất quấy nhiễu mục tiêu thi pháp. Tiếp tục giảm xuống mục tiêu cảm xúc. Tinh anh cấp hồn kỹ. Quấy nhiễu xác suất sợ rằng sẽ rất thấp. Giảm xuống mục tiêu cảm xúc hiệu quả cũng còn chờ quan sát. Bất quá. Chậc chậc. Khu quan ngoại thi đấu phía chủ sự là Hoa Hạ phía quan phương bộ môn quan ngoại hồn võ hiệp hội. Bọn hắn đến cùng là có mơ tưởng thắng. Cũng hoặc là muốn thừa cơ cùng Vinh Đào Đào tạo mối quan hệ. Hẳn là cả hai đều có a. Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Vinh Đào Đào cái này từ từ bay lên tướng tinh. Tiền đồ đến cùng bao nhiêu. Càng đừng đề cập Vinh Đào Đào hồn tướng mẫu thân. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đem hồn châu bỏ vào trong túi gấm. Mặc dù hắn lên báo chính là huyễn thuật loại phần mắt hồn châu. Nhưng là hồn châu này đã đủ rồi. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào một tay thò vào một cái khác cẩm nang. Lại là nhịn không được nháy nháy mắt. Hắn hết thảy báo lên hai hồn châu. Không có một cái đều không có dựa theo yêu cầu của hắn tới. Trước đó phần mắt hồn châu không phải huyễn thuật loại. Mà cái này chỗ chán hồn châu cũng không phải loại tiến công. Bất quá ngược lại là có thể lý giải. Dù sao chỗ chán hồn châu. Muốn tìm được đẳng cấp thấp tinh anh cấp loại tiến công hồn châu hồn kỹ. Đích thật là có chút khó khăn. Mai Hồng Ngọc cho Vinh Đào Đào, xương cụ sửu diện. Đã coi như là không gì sánh được chân quý hy hữu khủng bố hồn kỹ. Đầy đủ cao lăng vi tại hồn úy kỳ đại sát tứ phương. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh bách linh thụ nữ hồn châu hồn kỹ. 1. Bách linh trướng, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực tại thể nội đi ra con đường đặc thù. Kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực, chế tác một cái tinh thần bình trướng, chống cự tinh thần loại công kích. 2. Bách linh đằng, lấy tư tưởng cụ tượng hóa hình thức, chế tác một cây tinh thần thụ đằng, đánh gãy vô hình tinh thần hồn lực sợi tơ. Giải cứu lâm vào thế giới tinh thần mục tiêu. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ. Không cách nào hấp thu. Cái này, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói cách khác, trước đó Cao Lăng Vi có được tiết ngục giác đấu trường hồn kỹ thời điểm. Nếu như nàng đem đối thủ kéo vào tiết ngục giác đấu trường bên trong. Vinh Đào Đào có thể lợi dụng bách linh đằng hồn kỹ. Ngạnh sinh sinh đánh gãy giữa hai người tinh thần chiến trường. Chặt đứt giữa hai người vô hình tinh thần sợi tơ. Để cho hai người đi ra ngoài. Nhưng này tiết ngục giác đấu trường thế nhưng là danh xưng một khi mở ra. Trừ song phương bắt tay giảng hòa. Hoặc là một phương nhận thua bên ngoài. Là không thể đóng lại. Nếu như Vinh Đào Đào thật dùng ngoại lực. Cưỡng ép chặt đứt tinh thần sợi tơ. Cưỡng ép đóng lại tiết ngục giác đấu trường mà nói. Như vậy Cao Lăng Vi cùng đối thủ ở giữa ai thắng ai thua. Thụ thương bao nhiêu, lại nên như thế nào phán đoán đâu. Vinh đào đào trong lòng, giấu trong lòng nghi hoặc, tìm kiếm lấy Tuyết Cảnh Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư. Khi hắn nhìn thấy một cái cực kỳ xinh đẹp bách thụ nữ thời điểm, cả người cũng không tốt. Đây cũng quá đẹp, đây là một gốc hành động bất tiện nữ thụ nhân. Tốc độ di chuyển chậm chạp, có nhân loại khuôn mặt, nhưng toàn thân nhưng đều là thúy bách thụ thân thể. Thậm chí ngay cả tóc đều là màu xanh lá cành cây. Phía trên nhuộm điểm điểm xương tuyết, duy mỹ đến cực điểm. Nàng nhân loại kia khuôn mặt mặc dù là mặt vỏ cây, nhưng cái này cũng không hề quấy nhiễu nàng toàn thân trên dưới tán phát đặc biệt mị lực. Tạo vật chủ thật là quá thần kỳ. Mà trong sách trọng điểm đánh dấu một hàng chữ, cũng là để Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Trung lập sinh vật, bách linh thụ nữ tính tình ôn hòa, thiện lương, có ái tâm, thường thường dùng cây mây cành lá che chở mê thất tại trong gió tuyết nhỏ yếu sinh vật. Vô luận là nhân loại hay là tuyết cảnh hồn thú, nàng đều nguyện dùng thân thể chống lên một cái nho nhỏ nơi ẩn núp. Đợi phong tuyết nhỏ dần, lại cho nó rời đi. Trung lập sinh vật, không cho phép giết chóc. Mà Vinh Đào Đào trong tay viên hồn châu này, là từ phía quan phương con đường tới. Là quan ngoại hồn võ hiệp hội đối với quan ngoại thi đấu vòng tròn hạng nhất ban thưởng. Nói cách khác, viên hồn châu này tất nhiên là từ thợ săn trộm trong tay tịch thu được. Mẹ cái gà, bọn này thợ săn trộm, thật là táng tận thiên lương. Tại trong bão tuyết, lạc đường nhân loại có bao nhiêu? Tình trạng kiệt sức, đông lạnh đói mà chết lại có bao nhiêu? Người ta không cầu hồi báo, chủ động cho ngươi cung cấp nơi ẩn núp. Ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi, còn trở tay cho nàng một đao. Ngươi còn có thể là cá nhân. Không thể phủ nhận là Vinh Đào Đào vốn là cùng thợ săn trộm có huyết hải thâm cừu. Phàm là cùng thợ săn trộm có liên quan sự tình, Vinh Đào Đào chính là cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bị nhen lửa. Càng nghĩ càng giận phía dưới. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vậy mà quên đi chính mình là tại trong lớp học. Đào Đào, chấm ngoặc kép, bên người, truyền đến Cao Lăng Vi nhẹ giọng kêu gọi. Tựa hồ là phát hiện Vinh Đào Đào đắm chìm tại một loại cảm xúc nào đó bên trong. Nàng âm lượng không khỏi gia tăng một chút. Đào Đào, a, Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, lại là phát hiện trong phòng học bầu không khí không đúng. Dương Xuân Hy đình chỉ giảng bài, mà những học viên khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Khi Vinh Đào Đào cùng bọn hắn đối mặt thời điểm, lại có mấy cái học viên sắc mặt mất tự nhiên dịch ra ánh mắt. Cao Lăng Vi nói khẽ, thu liễm một chút, nơi này là lớp học, thật có lỗi. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, phía sau, đứng đấy nghe. Vinh Đào Đào cúi đầu, cầm sách vỡ đứng ở hậu phương cạnh bảng đen, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ngoan ngoãn đứng ở phòng học hậu phương, đê mi thuận nhãn bộ dáng. Dương Xuân Hy cũng không có bị hắn làm cho mê hoặc. Hắn, đến cùng hay là thay đổi, mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng là, hy vọng lần này cả nước giải thi đấu đừng sai lầm đi. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Hy thật sâu thở dài, tiếp tục nói, tiếp tục, đọc diễn cảm đoạn thứ hai, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vì nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một viên tiểu tinh nghịch, một tay vê mở giấy gói kẹo, vừa cùng các bạn học đọc chậm lấy bài khóa, một bên một tay dò xét về sau, lặng lẽ đưa về phía sau lưng. Vinh Đào Đào yên lặng nhận lấy bánh kẹo, nhét vào trong miệng. Một màn này cũng bị Dương Xuân Hy để ở trong mắt, nhưng lại không nói gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.